Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Sư Phụ. Thu ta làm đồ đệ a, có thể bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, cửa ra vào lại đỗ 4 chiếc hơn 10 vạn Audi, tất cả mọi người dũng mãnh tiến ra xem náo nhiệt. Đối với bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, mà nói, có xe tiến đến cái kia đều là mới lạ sự tình. Trăm năm khó gặp, giờ phút này, từ nhã đình cửa nhà vây đầy người, toàn bộ đều là xem náo nhiệt người bình thường. Cái kia mười vài tên bác sĩ trực tiếp đi vào phòng. Lập tức một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, bọn hắn không chần chờ, mà là bước nhanh đi vào bên giường. Vị kia lão trung y nhìn xem nằm ở trên giường Từ Tuệ nói ra: "Tiểu muội muội, chúng ta là Tĩnh Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ. Nghe nói ngươi nhũ tuyến ung thư bị vị tiểu huynh đệ này chữa cho tốt rồi. Ngươi có thể cho chúng ta nhìn xem?" "Đương nhiên, chúng ta không có ý tứ gì khác, tựu là nhìn xem hiệu quả như thế nào. Chúng ta là bác sĩ, một bó to tuổi rồi, tuyệt đối sẽ không chiếm ngươi tiện nghi." Từ Tuệ nghe xong mắt nhìn Châu Bàn Tử, Châu Bàn Tử lại nhìn về phía Lâm Long, Lâm Long thì là nhẹ gật đầu. Rồi sau đó Từ Tuệ nhăn nhăn nhó nhó xốc lên chính mình y phục. Trong lúc đó, toàn bộ tiết lều bên trong lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bọn hắn mỗi người đều ngây ngẩn cả người, như bị sét đánh, trong nội tâm kinh hoàng, hô hấp hô, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Tên kia lão trung y càng là khuôn mặt kích động ửng hồng, duỗi ra hai tay tựu muốn bắt, kết quả bị Châu Bàn Tử một chút ngăn trở, có chút không vui mà nói: "Ngươi làm gì thế? Xem tựu xem, còn muốn sờ, ngươi cho ta không tồn tại à?" Tiểu Tuệ đáp lên: "Không không không, ngươi đã hiểu lầm. Không có ý tứ, mới vừa rồi là ta quá kích động, mất đi đúng mực, thật sự không có ý tứ." Lão trung y mặt mũi tràn đầy áy náy nói: "Thế nào, ta không có lừa các ngươi a? Tiểu Long thật sự là thần y, khá tốt Tiểu Tuệ gặp hắn." Từ Nhã Đình có chút đắc ý nói: "Từ Tuệ, tuyến ung thư thật giống như một khối tảng đá lớn đầu." Áp bách nàng nhanh không thở nổi. Hôm nay cái này khối tảng đá lớn đầu bị Lâm Long một quyền nát bấy, nàng rốt cục khả dĩ thoải mái hô hấp. Cái này là kỳ tích a hát, thật bất khả tư nghị. Trên đời lại vẫn có chuyện như vậy. Phục rồi, ta phục rồi, thật sự chỉ là mát xa một chút. Đâm mấy châm tựu lập tức xong chưa? Chuyện này thật sự để cho ta khó có thể tiếp nhận, thêm kiến thức. Thế giới to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ, ta mênh mông đại hoa hạ, quả nhiên kỳ nhân dị sĩ phần đông. Trong lúc nhất thời, những này bác sĩ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. "Tiểu huynh đệ, ta là một gã trung y, chìm đắm trung y vài thập niên, tại trung y giới cũng coi như có chút thanh danh, có thể mát xa một chút, chát mấy châm tựu lập tức chữa cho tốt nhũ tuyến ung thư." Đây quả thực đừng nói cách nhìn, tựu là nghe đều chưa từng nghe qua. "Ngài ngài có thể hay không nói cho ta biết, ngài là như thế nào làm được?" Lão trung y mặt mũi tràn đầy cực nóng nhìn xem Lâm Long, thật giống như một gã bụng đói ăn quàng đại hán chứng kiến một gã bị thoát được tinh quang mỹ nữ. Nói ra cuối cùng, lão trung y càng là khom người xuống, trong giọng nói tràn đầy tôn kính, thật giống như học ở trường học đang hỏi lão sư vấn đề. Những người khác cũng vánh tai, thần kinh căng cứng chờ Lâm Long mở miệng, sợ hội bỏ sót một chữ tổng quát. "Ha ha, trung y bắt nguồn xa, dòng chảy dài, người chính là vạn vật linh trưởng, thân thể huyệt vị phần đông, huyền bí vô cùng, thời cổ hậu hoa đà bằng vào trung y nổi tiếng thế giới. Một bộ ngân châm càng có thể sinh tử người, thịt bạch cốt, biển thước bằng vào trung y nghiên cứu ra vọng, văn, vấn, thiết, cái liếc mắt nhìn, liền biết có hay không bệnh, ra sao loại bệnh, trung y ảo diệu há lại các ngươi có thể hiểu được. Đừng nói nhũ tuyến ung thư, tự là chân chính ung thư ta đều có thể chữa cho tốt. Lâm Long nói ra, Phúc Thông, vừa dứt lời, lão trung y một chút quỳ gối Lâm Long dưới chân, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, sư phụ, xin ngài nhận lấy đồ nhi a. Lão trung y quỳ xuống, mặt khác bác sĩ nhao nhao kịp phản ứng, toàn bộ quỳ gối Lâm Long trước mặt, bái Lâm Long vi sư. Lâm Long mộng ép, cái này đặc biệt sao nói rất hay tốt. Tại sao lại là quỳ xuống lại là bái sư? Kịp phản ứng về sau, Lâm Long có chút im lặng nói, các ngươi nhanh lên một chút a, có chuyện gì bắt đầu nói sau. Còn có, mấy người các ngươi học Tây y đối với Trung y một khiếu không thông. Bái cọng lông sư à, ta có thể chẳng muốn dạy các ngươi như thế nào hạ châm. Lão Trung y nghe xong, biết có đùa giỡn, kích động nói, sư phụ, ta là học trung y đó a, ngài nhận lấy ta đi, ta có trung y nội tình, học bắt đầu rất nhanh, mặt khác tây y chỉ có thể trông mơ giải khát, biết vậy chẳng làm, sớm biết như vậy nên học trung y, không thấy được người ta trung y như vậy nghiêu bức ư. Một bộ châm, mát xa vài cái, sẽ đem nhũ tuyến ung thư chữa cho tốt rồi, hay là lập tức chữa cho tốt. Lâm Long biết nói, hiện nay trung y thế hơi, tây y giữa đường, hắn một cái ái quốc phần tử, không hề nghĩ ngợi tự đáp ứng lão trung y, cái này kích động lão trung y hoa chân múa tay vui sướng. Hận không thể ôm Lâm Long cuồng thân mấy ngụm, rồi sau đó Lâm Long cùng Từ Nhã Đình cáo từ, lại để cho Châu Bàn Tử Nhiều cùng Từ Tuệ. An vị thượng lão trung y bọn hắn ra xe đi nha. Những bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, đó người bình thường gặp Lâm Long bọn hắn vừa đi, nhao nhao tiến lên chúc mừng Từ Nhã Đình, nói nàng lần này gặp được quý nhân. Trên xe Lâm Long cùng lão trung y nói chuyện với nhau biết được. Hắn gọi Âu Dương Nguyên, năm nay đã 58 tuổi, tổ truyền 8 đời đều là học trung y. Chỉ là đã đến hắn thế hệ này, con của hắn cũng không có học trung y, mà là kinh thương đi. Cuối cùng hắn còn mời Lâm Long đi trong nhà hắn ngồi xe. Lâm Long vốn không muốn đi, có thể không lay chuyển được Âu Dương Nguyên nhiệt tình, đành phải đáp ứng hắn. Âu Dương Nguyên lái xe một mực chạy đến Tĩnh Hải thành phố biên giới. Đi vào một tòa trang viên trước ngừng lại, Lâm Long xem xét, khá lắm. Cái này tòa trang viên quá xa hoa rồi, y sơn bằng thủy, bên trong đình đài lầu các, giả nước suối, hồ nhân tạo cái gì cần có đều có. Tại trang viên bên trái, dĩ nhiên cũng làm là Châu Bàn Tử gia, không nghĩ tới Châu gia cùng Âu Dương gia hay là hàng xóm. Như thế xem ra, con trai của Âu Dương Nguyên tự là Âu Dương Hoa. Tĩnh Hải thành phố thập đại tập đoàn Âu Dương tập đoàn đồng sự trường. Lâm Long cũng không khỏi không bội phục Âu Dương Nguyên. Trong nhà như vậy có tiền. Hắn một bó to tuổi rồi còn đi bệnh viện công tác. Âu Dương Nguyên dừng lại xe. Lập tức thì có một bảo vệ đi tới. Hắn đem cái chìa khóa đưa cho bảo an. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào trang viên đại sảnh. Giờ phút này đúng là buổi chiều 6 giờ đúng. Âu Dương Nguyên lại để cho hạ nhân rót chén trà, sau đó lại để cho Lâm Long ghế trên, càng làm lại để cho người đem con của hắn cháu gái mời đi ra. Nói muốn chính thức bái Lâm Long vi sư, cái này khiến cho Lâm Long thật đúng là có chút ngượng ngùng. Chính thức bái sư muốn ba bái chín khấu, thỉnh uống trà, tại cầu xin tổ sư, rất nhanh. Âu Dương tập đoàn chủ tịch Âu Dương Hoa cùng con gái nàng Âu Dương Lâm Lâm đi ra. Âu Dương Lâm Lâm chứng kiến Lâm Long lúc này tự ngây ngẩn cả người. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng, nàng xem chính mình non mềm như mỡ dê ngọc tay phải. Trong lòng bàn tay hiện hiện một khỏa huyết hồng sắc điểm nhỏ. Đúng lúc này, Lâm Long cảm giác được chính mình tay phải có chút nóng lên. Phát nhiệt, mở ra xem xét, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lần trước tại Sơn Động gặp được lão đầu kia nói lời hiển hiện trong óc. Cái kia chính là, chỉ cần gặp được thông thiên hội người, trong lòng bàn tay sẽ toát ra huyết hồng sắc điểm nhỏ. Lâm Long tranh thủ thời gian thu về tay phải, làm bộ không đếm xỉa tới đánh giá Âu Dương Hoa cùng Âu Dương Lâm Lâm. Chỉ có hai người kia hiểm nghi lớn nhất, Lâm Long cảm thấy có khả năng nhất đúng là Âu Dương Hoa. Đến bây giờ hắn cũng không biết thông thiên hội là đang làm gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.